Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 953. Vài món thức ăn a uống tới như vậy. Canh 2, tu sĩ cái mũi là cái mũi sao? Cái kia cũng không phải bình thường cái mũi, cho nên sẽ không thường xuyên nhảy mũi. Bất quá gặp được mẫn sự tình liền không giống với lúc trước. Từ khi tới gần nơi này cái kim quan đại thụ đến nay, Dương Chân đã liên tiếp đánh 3 cái hắt xì rồi. Nhất định là đối với cái này kim quan đại thụ dị ứng. A Thu, cái thứ tư hắt xì đúng hạn mà tới. Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Bên cạnh Hàn Yên Nhi cũng là một mặt cổ quái. Chẳng lẽ cây to này có gì đó cổ quái hay sao? Có gì đó quái lạ. Nhất định có gì đó quái lạ. Dương Chân một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt vô bờ vô bến đại thụ. Trầm giọng nói ra, chúng ta tiến. Tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng. Nói ra, tiểu tử, cây này không tầm thường a. Nói nhảm, bình thường cây có thể đã lớn như vậy. Dương Chân lườm tiện mèo một chút. Nói ra, đại hoang thế giới đều là như vậy, kỳ quái sao? Cái này cũng quá lớn đi. Đại khuyết kiếm thu sau khi thức dậy, tiện mèo bò tới Dương Chân trên bờ vai, chỉ vào phía trước thâm uyên nói ra. Cái này thâm uyên, không phải tự nhiên hình thành, mà là người vì chế ra. Cái gì đồ chơi? Nhìn xem không biết bao sâu thâm uyên. Dương Chân tròng mắt kém chút trừng ra ngoài. Ai ăn nhiều chết no làm ra như thế một cái hố to đến. Tiện mèo trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn. Nói ra, nhanh, chúng ta nhanh xuống dưới. Trong này có đồ tốt. Nghe được có đồ tốt. Dương Chân hắt xì đều không đánh. Trực tiếp mang theo Hàn Yên Nhi hướng phía dưới phóng đi. Quản hắn là vật gì tốt. Chỉ cần là đồ tốt. Nếu gặp, liền không có thả đi đạo lý. Trên đường đi, tiện mèo đối Dương Chân giải thích nói ra. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, nơi này là thiên tuyệt chi thế, nghiêng miệng rồng vọng nguyệt chi cục. Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, lớn như vậy địa phương, từ trên một cây đại thụ có thể nhìn ra cái gì đến. Bất quá ta có thể cảm giác được, trong này giống như âm khí rất nặng. Tiện mèo cười quái dị một tiếng, nói ra, ngươi không nhìn ra cũng không kỳ quái. Nơi này là một loại nào đó tà tu sáng tạo ra thiên địa đại cục. Chậc chậc, không nghĩ tới đại u vương triều bên trong lại còn có tà ác như thế tồn tại. Tà ác tồn tại. Dương Chân sững sờ, cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, trên mặt tất cả đều là cảm thấy hứng thú thần sắc. Tu chân thế giới ngươi lừa ta gạt, vốn là ngươi chết ta sống hỗn loạn hòa bình. Nơi nào có cái gì chính tà phân chia? Chính là tu chân thế giới thượng truyền nói chúng những cái kia tà tu. Cũng bất quá là sử dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Mưu cầu thiên địa lực lượng. Hại người ích ta hoạt động mà thôi. Cái gọi là chính tà. Bất quá người định, loại quan niệm này đã là lão hoàng lịch. Hiện tại trên cơ bản đã không có người dùng chính tà đến bình phán một người hoặc là một cái thế. Lực tốt xấu rồi, được làm vua thua làm giặc. Đâu thèm ngươi là đang hay là lệch ra. Tiện mèo nhìn thấy Dương Chân cùng biểu lộ trên mặt của Hàn Yên Nhi. Lắc đầu mấy đạo, tiểu tử, ngươi còn đừng không tin. Có chút tà ác tồn tại, là táng tận thiên lương. Hôm nay ngươi khả năng liền sẽ gặp được. Dương Chân xem thường, nói ra, như thế nào táng tận thiên lương, còn có thể lấy người vì đỉnh hay sao? Lấy người vì đỉnh bất quá là tiểu đạo, mà lại là nhận không ra người tiểu đạo. Cây này, có lai lịch lớn, tiện mèo bắt đầu bán cái nút, Dương Chân cũng không tiếp gốc giả. Hỗn đản này nhất là thủ không được bí mật, nhớ tới cái gì mà nói cái gì. Dương Chân không có chút nào lo lắng xuống dưới sau đó. Tiện mèo miệng bên trong còn không có một chút tin tức hữu dụng để lộ ra tới. Hàn Yên Nhi một mặt hiếu kỳ cùng ở bên người Dương Chân. Trong tay Nhật Ảnh trường kiếm tản ra uyển chuyển quang mang. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta có chút lạnh. Dương Chân một bên kéo y phục của mình. Vừa nói là có chút lạnh. Những này bằng môn tà đạo luôn luôn làm chút âm dương quỷ khí đổ vật. Làm điểm nóng hổi không tốt. Ngươi làm sao? Hàn Yên Nhi một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Trong con người tất cả đều là không hiểu thần sắc. Dương Chân sững sờ, nói ra, cho ngươi y phục mặc a. Phốc, Hàn Yên Nhi nhoẻn miệng cười. Ngọc Dung ửng đỏ, trừng mắt Dương Chân nói ra, tà khí xâm lấn, âm khí mang tới rét lạnh. Nhiều xuyên một bộ y phục có tác dụng sao? Nhìn thấy Hàn Yên Nhi mắt ngọc mày ngài dáng vẻ, Dương Chân nhếch miệng, tự lẩm bẩm, cô nương, ngươi đây là chú cô sinh tiết tấu a. Nhưng thật ra là Dương Chân đem trên địa cầu tiểu ca ca thường dùng thủ đoạn theo bản năng dùng ra. Hàn Yên Nhi bật cười ở giữa, hắn liền đã kịp phản ứng. Mẹ nó, Hàn Yên Nhi nói không có chút nào sai, âm khí xâm lấn mang tới rét lạnh. Đừng nói là nhiều xuyên một bộ y phục, chính là khỏa thành bánh chưng cũng không làm nên chuyện gì. Tu sĩ vốn chính là không sợ giá lạnh, thế nhưng là âm khí bất đồng. Thứ này thẳng vào cốt tủy, lãnh triệt nội tâm, cái này, kinh nghiệm hại chết người a. Cái gì là chú cô sinh? Hàn Yên Nhi trong ánh mắt cũng mang theo hàn khí rồi. Nhìn chằm chằm Dương Chân. Nhường Dương Chân có một loại phía sau run rẩy cảm giác. Ngay tại Dương Chân suy nghĩ như thế nào thoát thân thời điểm, một tiếng quanh đi quẩn lại kêu thảm từ phía dưới truyền đến. Dương Chân lập tức mắt hổ chừng một cái, hét lớn một tiếng, gặp chuyện bất bình một tiếng giống a. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Cô nương chớ sợ, ta đến đây cứu ngươi. Hàn Yên Nhi một mặt im lặng nhìn xem Dương Chân cứ như vậy vọt xuống dưới. Chừng Dương Chân bóng lưng một chút, vội vàng cũng đi theo hướng phía dưới phóng đi. Lục Tử Nguyệt sắc mặt tái nhợt, khí huyết sôi trào, trường kiếm trong tay bên trên tất cả đều là máu tươi. Nhỏ xuống tại trên cành cây, phát ra thanh âm thanh thúy. Cách đó không xa, Nhậm sư huynh máu me khắp người. Trên mặt một bộ thống khổ dáng vẻ, nhìn chằm chằm giữa không trung mười mấy phiêu phiêu đáng đáng hư ảnh. Hừ lạnh một tiếng, một kiếm đem cánh tay trái của mình chém xuống. Đảm nhiệm, Nhậm sư huynh ngươi. Lục Tử Nguyệt lên tiếng kinh hô, vội vàng rút kiếm hướng về Nhậm sư huynh phóng đi. Đừng tới đây. Nhậm sư huynh nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm giữa không trung phiêu phiêu đáng đáng hư ảnh. Đứng dậy hít sâu một hơi, nói ra, phương nào đạo trích, sao không hiện thân đánh một trận. Một cái âm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong lời nói đều là mỉa mai, không hổ là thánh tử Nhậm Trường Sinh, một cánh tay nói không cần là không cần rồi. Nghe được thanh âm, Nhậm Trường Sinh trên mặt kinh nghi bất định thần sắc dần dần biến mất. Cười một cái nói. Ta đã sớm nên nghĩ đến là ngươi rồi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi cảm thấy cảnh giới vậy mà tăng lên nhanh chóng như vậy. Năm đó không nên lưu lại tính mạng của ngươi, một cái cuồng loạn tiếng cười truyền đến, chung quanh hư ảnh đầy trời tung bay, phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm, người kia bén nhọn thanh âm nói ra, Nhậm Trường Sinh, ta còn muốn đa tạ ngươi năm đó một kiếm mối thù. Bằng không, ta như thế nào sẽ có được như vậy tăng lên. Từ biệt người mấy năm, vốn cho rằng Thiên Nguyệt Thánh Địa đã bị diệt tộc, không nghĩ tới các ngươi lại còn có cho tàn lại cháy cơ hội. Bất quá, ngươi bây giờ hẳn là Thiên Nguyệt Thánh Địa quý báu nhất đệ tử. Là toàn bộ Thánh Địa hy vọng đi. Không biết hôm nay ngươi chết ở chỗ này, Thiên Nguyệt bà ngoại sẽ không đau lòng mang theo Thiên Nguyệt Thánh kiếm tới tìm ta. Nhậm Trường Sinh im ắng cười lạnh, lắc đầu nói ra, đều nói Tuyền đạo nhân hỉ nộ vô thường, bây giờ vì sao đầu óc cũng không tốt xử. Địa phương quỷ quái này chỉ có ngươi bực này đạo trích mới bằng lòng ẩn thân. Bà ngoại như thế nào sẽ đến nơi này chém giết ngươi? Ta Nhậm Trường Sinh muốn rời khỏi nơi này, ngươi có thể cản ta? Tuyền đạo nhân cười ha ha. Trong lúc nhất thời chung quanh hoàng kim thụ diệp tuôn rơi rung động, phát ra trận trận lưỡi mác giao minh thanh âm. Quên nói cho các ngươi biết, nơi này chính là ta Tuyền đạo nhân lĩnh vực. Đừng nói là ngươi Nhậm Trường Sinh, chính là nửa bước đại thánh tới cũng đừng hòng sống thêm lấy ra ngoài. Nhậm Trường Sinh biến sắc, vừa muốn nói chuyện, một cái thanh âm kinh ngạc từ phía sau lưng truyền đến. Nửa bước đại thánh cũng ra không được. Vài món thức ăn a uống tới như vậy, cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi của mình. Ai? Giữa không trung dạo chơi hư ảnh cùng nhau toàn thân chấn động. Mặt hướng Dương Chân chuyển tới, Dương Chân mang theo Hàn Yên Nhi, một mặt cổ quái hướng bên này đi tới. Đánh giá giữa không trung phiêu phiêu đáng đáng hư ảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ quỷ gì? Công tử đừng tới đây. Lục Tử Nguyệt kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, lại thì đã trễ, Dương Chân đã tiến đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,